con mắm bị hắt hủi. Ruồng rẫy như đứa con của người vợ lẻ trong một gia đình quyền quý như thời xưa. Vì mẹ mất nên bị con kế của bà cả bắt nạt vậy. Hồi đấy, con chó kế nhà tôi đẻ được lứa con cuối cùng rồi chết. Nhưng đám đấy cũng chết dần. Sau cùng chỉ sót lại một con. Ấy thế mà lúc mang con mắm về, không biết nó đùa nghịch thế nào mà cắn đứt tai con chó con còn chưa mở mắt. Và thế rồi con chó ấy cũng chết tuốt. Tôi tức điên người. Thoáng trông thấy nó từ xa là ruột gan tôi đã nóng hầm hầm. Chết tiệt. Con mèo gì mà xấu kinh thế. Bẩn mắt người nuôi. Nhà tôi nằm ở giữa ruộng đồng mênh mông. Xung quanh toàn rơm với rạ. Nên mới tìm con gì nuôi cho vui cửa vui nhà. Ai mà chẳng thích cái đẹp. Tuy tôi không kén chọn nhưng đã nuôi thú vật thì ít ra phải vừa mắt thì mới ưng được. Đằng này con mắm thảm hại quá. Gọi là mèo thì thấy sai sai. Nó to bằng một cái nắm đấm người lớn. Lông mọc lưa thưa. Có chỗ thì trơn nhẵn. Cái đuôi bị người ta cắt mất một khúc nên cụt ngùn. Cái mặt còn tệ hơn. Mặt bên trắng bên đen. Cái mũi màu trắng mà chóp mũi lại đen xì. Nhìn vô duyên không thể chịu được. Mấy hôm trời mưa lớn con mắm bị ướt. Lông bết sát vào da. Để lộ từng đốt xương sống. Trông kinh lắm. Con mắm bị suy dinh dưỡng đến độ không ăn nổi cơm. Thấy nó không ăn được nên ngoại tôi mua sữa đậu nành cho uống đỡ. Nào ngờ nó bị tiêu chảy. Đi tiểu liên tục. Tanh hôi cả cái nhà. Sau trận đó nó đi không nổi. Cứ nằm dài trên sàn nhà. Thế là tôi mang nó ra sân phơi nắng cho đỡ mốc người. Nhìn nó nằm trên sân xi măng như mấy thằng nghiện hết thuốc. Nó nằm nghiêng qua một bên. Nước dãi chảy ra. Con mắt đục ngầu. Dưới cái nắng khô rát ra người. Lớp da bọc ngoài thân thể gầy gò đôi lúc lại rung lên. Tôi đã mấy lần đem bỏ nó ngoài đồng. Nhưng cuối cùng nó cũng mò về được. Tôi phụng phịu với ngoại. Bà đem nó vứt đi đi. Nhìn ghê quá. Ngoại tôi cười. Để lộ hàm răng ngả vàng. Sao thế được? Nó đã làm gì bậy bạ đâu mà vứt đi. Tôi kỳ kèo với ngoại mãi không xong nên thôi. Con mắm dường như cũng biết thân biết phận mình. Trông thấy tôi từ xa là nó đã lùi đi chỗ khác. Nó gục đầu xuống đất. Đôi lúc lén lút ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi liếc một cái là nó lại gục ngay xuống. Mãi cho đến khi chú Hiền tôi từ thị xã về thăm nhà. Chú nhìn thấy con mắm liền quyết định bắt nó đi. Thế là lòng tôi dịu đi phần nào. Chú Hiền tôi cũng chẳng tốt lành gì khi muốn bắt con mắm theo, bởi ông là một tay ăn thịt cầy tiểu hổ thứ thiệt. Chỉ cần nhìn thấy con chó con mèo nào là lưỡi đã đánh tanh tách như thằn lằn bắt muỗi. Trên mâm cơm, chú Hiền cứ nói luyên thuyên về những trận nhậu nào là với thịt chó bảy món rồi thì mèo hầm xả. Chú Hiền tôi hết lời tán tụng món thịt mèo sáo xương. Ninh kỹ xương mèo đã được lọc hết thịt sau đó cho gia vị và ngải cứu vào đun sôi. Dùng món này kèm với bún là ngon đáo để. Sáng hôm ấy chú Hiền đang ngồi uống nước. Con mắm từ trong nhà đi ra sân phơi nắng. Chú tôi vừa thấy nó là cặp mắt liền sáng lên. Nhìn nó cười khà khà. Con mắm nghe động tiếng người lạ liền lao ngược vào trong nhà. Bỗng chú Hiền reo lên. Chạy nhanh phết nhỉ. Khá lắm. Khá lắm. Tôi từ bếp đi ra chẳng hiểu chuyện gì. Kéo ghế ngồi kế bên chú. Khẽ hỏi. Sao thế ạ? Con mèo nhà này hay đấy. Chú mày thích rồi nha. Hay là thế nào? Nó xấu chết đi được. Cháu mấy lần mang bỏ đi mà ngoại cứ không chịu. Mày làm thế là bậy. Cứ để cho tao. Kêu nó ra cho tao xem kỹ cái. Tôi cất tiếng gọi. Mắm ơi! Mắm ơi! Con mắm nghe tiếng người gọi thì mừng lắm. Chạy ra ngay. Đứng trước mặt tôi vẫy vẫy cái đuôi ngắn cùn cỡ. Rồi nó tiến lại gần chân tôi. Nằm dạp xuống. Đầu dụi vào ống chân tôi như thể làm nũng. Mày nuôi cho nó béo ra giúp chú. Vài tháng nữa chú về bắt nó thì cho mày vài đồng ăn bánh nhá. Chỉ có như vậy thôi mà tôi bật dậy vui sướng. Thật hả chú? Mà nó phải béo ra thì chú mới cho tiền. Tôi nhìn xuống con mắm cười khanh khách. Nó thấy vậy giật mình. chạy vụt đi. Chú Hiền tranh thủ đi thăm họ hàng. Chú nói chú chuyển nhà lên thị xã đã lâu, sợ người ở đây quên mặt chú. Buổi trưa nhà có khách, là chú chiều một bạn học cũ cấp 3 của chú tôi. Chú chiều cách nhà tôi độ khoảng 1 cây số. Ngày chú tôi còn ở đây, chú chiều hay ghé qua nhà tôi chơi. Mỗi lần như thế đều mua kẹo táo cho tôi ăn, nên thấy chú đến tôi rất mừng. Riêng tôi thì tôi thấy chú chiều cái gì cũng được, chỉ có miệng mồm thì hay nói quá lên. Vì lẽ đó mà hàng xóm chung quanh chẳng mấy ai vừa mắt chú. Còn một nguyên nhân nữa, trong khi chú là đàn ông khỏe mạnh cường tráng mà lại chẳng chịu đi làm, để mặc cho cô vợ một mình ngược xuôi buôn bán. Đã vậy người ta còn đồn chú cặp kè với cô giáo tiểu học trong vùng nữa. Thế là người ta dựa vào mấy lời đồn thổi đó chửi chú là thằng đàn ông đều cáng, chỉ biết ăn bám vợ. Chú chiều gặp lại chú tôi như cá mắc cạn đã lâu nay được thả về nước. Trên mâm rượu, chú chiều nói mấy lời vụn vặt. Được một lúc thì chú bật khóc nức nở. Chú cúi mặt khóc nấc lên, mái tóc rũ xuống che hơn phân nửa khuôn mặt già cỗi. Còn chú tôi chẳng để ý gì đến bạn mình, cứ nâng ly uống cạn liên tục. Lát sau chú tôi vỗ vai chú chiều, cười phóng khoáng. Anh khóc làm chi? Chuyện nó không phải thế thì thôi. Mình không làm thì không thẹn. Chú chiều nghe thế tức mình lắm. Chú vỗ đồm độp xuống bàn, gằn giọng nói. Anh nói nghe dễ nhỉ? Dân chúng nó đòi đuổi đánh tôi đi kìa. Ôi cái số tôi! Chứ còn làm sao nữa? Anh nghe tôi này, cứ thoải mái ăn chơi cho đã đời nhé. Nào là rượu ngon, nào là thịt chó thịt mèo đó. Nhậu xong một trận là khỏe người ngay ấy mà. Chú tôi uống cạn một ly rượu nữa. Nói tiếp, anh nhìn thấy con mèo nhà này chưa? Theo tôi nó là giống của quý đấy. Đợi vài tháng nữa nó to béo lên, anh em mình lại hội tụ trên mâm thịt mèo nhé. Chú tôi bỗng mím chặt môi, trợn mắt lên, bổ xuống không khí một nhát, rồi cười phá lên. Một chày vào đầu là xong đời ngay. Ha ha ha. Chú chiều ngẩng đầu, cười xuề xòa. Anh nói chí phải. Việc gì phải khóc, cứ một chầu thịt cầy tiểu hổ là hay nhất. Thật lòng thì tôi không ưa cái trò đấy của chú tôi. Nhưng tôi thừa biết chú tôi muốn làm thịt con mắm lắm. Thế là tôi cũng chẳng còn gì để nói. Coi như cái số nó phải vậy đi. Mấy ngày sau chú tôi trở về thị xã, tôi quên hẳn nó đi, xem như nó không có mặt trong gia đình. Mấy lần chú chiều đi ngang nhà tôi, có tạt vào hỏi thăm xem chú tôi đã về chưa, sẵn tiện hỏi thăm con mắm đã đạt chưa. Tôi vô tư trả lời, nó giờ khá hơn xưa nhiều. Thật ra thì tôi đâu có để ý đến nó đâu. Một phần do việc học của tôi nên từ sớm đã ra khỏi nhà, lờ mờ tối mới về đến. Một phần vì con mắm nó sợ tôi nên thoáng thấy bóng tôi là nó làng mất. Lần đó tôi ra thị xã sắm sửa tập sách, nên ghé qua thăm nhà chú tôi. Thấy tôi chú Hiền mừng lắm. Chú hỏi luôn, nó to béo thế nào rồi hả con? Tôi ngây ra không hiểu chú tôi đang nói cái gì thì chú đẩy vai tôi. Con mèo nhà mày ấy chắc đã được thịt rồi chứ? Tôi gật đầu. Dạ, dạ. Thì ra chú tôi chưa bao giờ quên được con mèo ấy. Chú tôi ngửa cổ ra cười giòn giã. 3 tháng nữa tao về thịt nó. Đến lúc đó thì thưởng cho mày. Sướng chưa? Một lúc sau tôi chia tay chú ra về. Nhưng cái cuộc hẹn hội tụ của chú tôi và chú chiều lại không được như ý đã định, bởi vì ngay tháng sau đó chú tôi bị chuyển công tác 6 tháng sang thành phố Vinh. Và gia đình tôi ở dưới quê cũng có sự thay đổi. Bà ngoại đã tích góp đủ tiền để chuyển nhà lên thành phố. Số phận con mắm từ đây cũng có sự chuyển biến. Làng tôi bây giờ người ta chuyển nhà đi gần hết, bởi nhà nước thu hồi đất xây chung cư, khu công nghiệp, nhà máy rất nhiều. Nhìn quang cảnh xóm làng thưa thớt dần mà lòng tôi thoáng buồn. Đêm trước khi dọn đi, tôi đi dạo một vòng quanh làng. Xóm làng vắng tanh, gió rít lên từng hồi ghê rợn. Tôi nghe rõ tiếng lạo xạo của đám sậy mọc sát những ngôi nhà bỏ trống, tạo ra thứ âm thanh sắc nhọn xuyên thủng màn đêm yên tĩnh. việc chuyển nhà mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Đã 5-7 lượt xe mà vẫn không xong. Lần cuối trở về, tôi đảo quanh cái sân vắng, rồi đi vào trong nhà phụ mọi người dọn dẹp. Đến trưa thì đồ đạc đã được ràng buộc ngay ngắn trên chiếc xe tải con. Bấy giờ tôi mới chợt nhớ đến con mắm. Tôi đứng tần ngần nhìn nó, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Nếu mang nó theo thì vướng. Trên thành phố ít nhà nuôi thú cưng bởi không có chỗ cho nó tiêu tiểu. Chật nhà và không giúp gì được. Còn bỏ nó lại thì tội nghiệp. Đến lúc chia xa, nếu phải bỏ lại thứ gì đã gắn bó với gia đình mình đều cảm thấy không nỡ như thể cắt bỏ một phần da thịt. Sự đời luôn bắt chúng ta lựa chọn một cách đau đớn và phũ phàng thế đấy. Con mắm từ trước đã thế. Thấy mặt tôi là nó liền cúi đầu đi vào trong góc nằm. Nhưng hôm nay nó dường như cũng cảm nhận được điều đó. Nó sắp bị bỏ rơi. Trong ánh mắt nó có cái gì khác thường ngày. Hoảng sợ, rối rít và tan nát. Đôi mắt nó ứa nước, quấn lấy chân tôi hít hà. Tôi xuôi lòng, đưa tay vuốt ve đầu nó. Thế là nó ngồi dậy cào cào vào chân tôi, ý muốn tôi bế nó. Tôi ôm nó vào lòng, vỗ về như đang chăm một đứa bé chưa đầy tháng. Nó ngửi ngửi, rên lên đầy sung sướng và thân thiết. Thì ra vào những giây phút chia ly, con người hay con vật đều quên hết những hiềm khích, ân oán, tủi hờn. Đều biết sợ chia xa, đều biết thương yêu nhau hơn. Trong lòng tôi day dứt không yên, tôi phải làm sao với con mắm đây, bỏ nó lại hay mang nó theo. Này con ạ, ngoại nhìn tôi lưỡng lự, con mắm ấy, chắc nhà ta không mang nó theo được đâu. Những lời ngoại tôi vừa thốt ra chẳng khác nào bản án tử hình dành cho con mắm. Thật vậy sao ngoại? Tôi sửng sốt hỏi lại ngoại. Đem nó theo thì vướng việc lắm. Và lại lên trên ấy ai cũng bận bịu. Thời gian đâu mà chăm sóc nó. Con không biết. Nhưng ngoại ơi, con. Giọng tôi đứt quãng như sắp khóc. Ngoại tôi cau mặt. Nhà mình nuôi nó bao nhiêu năm coi như đã hết tình hết nghĩa rồi. Phải chi chú mày về thịt nó đi thì bây giờ chẳng phải bận lòng thế này. Không được đâu ngoại ơi. Thịt là thịt thế nào chứ? Nó đã làm gì đâu mà đối đãi nó như thế? Tôi nín lặng nhìn con mắm, tự mình hổ thẹn với cái ý nghĩ xấu xa của mình lúc trước. Ngoại tôi phân trần với tôi lần nữa, ngoại cũng đâu muốn để nó lại. Nhưng thực sự không tiện mang nó theo. Bao nhiêu đồ đạc làm sao có chỗ cho nó nữa? Hay để ngoại gửi nó cho nhà ông Phạm nuôi, sau này có dịp về thì ta đón nó lên. Tôi cúi đầu không nói gì. Tôi thừa biết đây chỉ là lời chống chế cho qua chuyện của ngoại tôi. Tôi đâm ra lầm lì và buồn bã. Ngoại tôi kêu ông Phạm qua nhà xem con mèo. Vừa thấy nó là ông lão bước xăm xăm về phía tôi. Con mèo lạ đấy. Để lại bắt chuột thì hay phải biết. Lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra không phải ai cũng nghĩ đến chuyện thịt nó như chú tôi. Ông lão ngồi xuống cạnh con mèo. Ngắm nghía nó một hồi rồi cười khà khà, tỏ vẻ hài lòng lắm. Con mắm như linh cảm được điều gì. Nó rúc sát vào lòng tôi hơn, rên lên những tiếng dài thê thảm. Ngoại tôi bỏ nó vào cái lồng bắt chuột rồi đưa cho ông Phạm. Con mèo lăn lộn trong cái lồng, cào cấu, thét lên thứ âm thanh như xét lòng tôi. Nó loay hoay cố thoát ra mà không được. Trong ánh mắt của con mắm, tôi nhìn thấy sự van nài rõ ràng, thấy cả sự oán hận và trách mắng không nói nên lời của nó. Tôi hổ thẹn quay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn con mắm. Ngoại tôi lên tiếng giục, lên xe thôi con. Nước mắt tôi bỗng trào ra như thác đổ, chân tôi hóa đá, nhất quyết không chịu cất bước. Tiếng con mèo ấy vẫn kêu la thảm thiết, nó vật cái lồng nghiêng qua nghiêng lại đập xuống đất kêu lạch cạch. Tôi nhìn ông Phạm như van lơn. Ông trông nó giúp cháu. Sau này cháu về đón nó sau ạ. Xin ông đấy. Được rồi. Ông hứa với mày. Ông Phạm cười. Xua xua tay. Tôi cúi đầu chào tạm biệt ông. Nhanh chân bước lên xe. Bao giờ trở về tôi nhất định sẽ đón nó theo. Nhất định là thế. Ngã ngã ngã. tôi chuyển đến nhà mới được gần nửa năm. Bao nhiêu điều buồn vui của tuổi thơ tôi để lại ngôi làng ấy, cùng với con mắm. Tôi vui sướng khôn tả. Tôi được sống trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, tiện nghi. Xung quanh là nhà cửa san sát nhau. Đường phố lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Cuộc sống hối hả và rộn ràng của thành thị đã chiếm hết tâm trí tôi. Tôi đã sớm quên mái đình, con sông, hàng cây, ruộng vườn. Những hình ảnh tưởng như cả đời ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Mỗi ngày tôi đều tràn ngập trong hạnh phúc và sung sướng. Tôi đâu còn nhớ đến con mèo tội nghiệp ấy. Hè năm ấy nhà tôi về thăm quê. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ đến con mắm. Vừa đến nơi tôi liền chạy qua nhà ông Phạm. Tôi vui quá nên quên chào ông. Lập tức hỏi. À ông ơi, con mèo nhà cháu thế nào rồi ạ? Ông Phạm đeo cặp kính lão, giật mình nhìn tôi, như nhớ ra điều gì. Ông đáp, con mèo nó chết rồi. Chết lâu rồi. Tôi hốt hoảng, sao thế được ạ? Không thể nào. Ông Phạm trầm ngâm, cắn cắn môi, mời nhà tôi vào nhà uống nước. Lát sau ông mới tiếp tục câu chuyện. Đáng thương thay cái số khốn khổ của con mèo ấy. Con mèo đó từ lúc còn sống cho đến khi chết đi chưa từng được yêu thương, cưng nựng như những con mèo khác. Lúc sống thì bị hắt hủi ghẻ lạnh, đến khi chết còn thê thảm hơn. Ông Phạm nói từ khi gia đình tôi bỏ lại nó không chịu ăn uống gì, cứ nằm trong lồng rên ư ử. Nó rên suốt đêm ngày, có lúc nó còn nấc lên như đang khóc. Lần đó ông Phạm mở lồng cho nó đi tiểu tiện thì nó phóng chạy mất. Ông Phạm đi tìm khắp nơi không thấy. Đến lúc chạy qua nhà cũ tôi xem thì nghe tiếng mèo kêu lí nhí trong bụi cây. Ông Phạm nói tiếng kêu đó ám ảnh lắm, ghê rợn và thảm thiết. Ông Phạm tiến lại giạt bụi cây cho con mèo đi ra. Nó bước đi lảo đảo. Người nó run bần bật. Nó gầy đi rất nhiều. Chỉ còn da bọc xương. Lông rụng gần hết. Nó đã không ăn gì gần một tuần. Nó đi không vững. Ngã rụi qua rụi lại. Nó đi không nổi. Lê lết đến gần ông Phạm. Nó cố vẫy với cái mẩu đuôi của nó. Liếm liếm tay ông Phạm. Nó giật giật mấy cái. Thở khò khè nặng nề. Rồi nó tắt thở. Con mèo đáng thương của tôi chết như thế đấy. Mặt tôi tối sầm lại. Nước mắt trực trào. Tôi thấy mình sao độc ác và xấu xa quá. Một đứa ích kỷ như tôi không xứng với sự thương yêu của con mắm. Nó đối với tôi tình nghĩa quá mà sao tôi nỡ phụ nó. Sao tôi tồi thế? Tôi cúi đầu im lặng, trong lòng tràn ngập bao giày xéo và áy náy. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Tôi, tác giả Lê La. Tôi cứ hoài nuối tiếc quá khứ. Như một căn bệnh đã ăn sâu vào cơ thể, chỉ đợi khi đủ điều kiện sẽ bùng phát, ngày càng trở nên dữ dội. Đó là một ngày mưa buồn lê thê. Tôi ra mình trong căn phòng nhỏ, ngồi co gối trên giường và hướng mặt về phía cửa sổ, nơi những hạt mưa đang thi nhau xối xả xuống mặt đất đã thừa ẩm ướt. Những cái cây rung lắc dữ dội, cành cây chao đảo theo gió. Không gian tràn ngập tiếng mưa. Chiếc điện thoại báo có tin nhắn Facebook. Tôi uể oải đưa tay với lấy và đưa ra trước mặt. Trong thoáng chốc, tim tôi nhói lên thấy đau và tâm trạng bồn chồn đến lạ. Hóa ra, dù đã 5 năm trôi qua, cảm giác khi nhận được tin nhắn từ người ấy vẫn không thay đổi. Ngỡ như tình cảm đã nguội lạnh vậy mà chẳng phải như thế. Có phải vì vậy mà tôi không sao dứt khỏi quá khứ được chăng? Từ dạo nhận được tin nhắn từ người ấy, tôi hay chìm đắm vào quá khứ hơn. Mỗi khi ngồi vẩn vơ nghĩ một mình, tôi lại lý giải nguyên nhân mình nhận được tin nhắn ấy. Người ấy bảo Hà Nội cũng đang mưa, nên nghĩ đến tôi. Lẽ nào lại như thế được? Chúng tôi đâu có kỷ niệm nào liên quan đến trời mưa đâu. Ngay lúc này tôi đang làm việc. Vậy mà đầu óc tôi lại nghĩ về ngày hôm đó. Tôi làm công nhân trong một xưởng sản xuất đồ gỗ.

Vậy mà chỉ đến khi suýt mất đi người mẹ yêu quý ấy tôi mới nhận ra mẹ quan trọng với tôi đến giường nào. Ngoài trời mưa rơi rất nặng hạt như những giọt buồn đang rót vào hồn tôi. Nhìn những hạt mưa bị cơn gió xô mạnh vào cánh cửa rồi nối đuôi nhau rơi xuống. Hình ảnh mẹ yêu lại hiện ra trong tôi thân thương diệu kỳ. Tôi ngắm nhìn mẹ ngon giấc. Không biết trong những năm tháng của đời mình mẹ tôi đã bao lần ngon giấc như hôm nay. Liệu một ngày nào đó khi thật sự trở thành một người mẹ, tôi có thể làm được cho con tôi những điều mà mẹ đã làm cho tôi hay không? Câu hỏi ấy cho đến tận bây giờ vẫn mãi đau đáu trong lòng tôi không một lời giải đáp. Tôi dù có khôn lớn hay đi đến đâu rồi cũng như cánh diều luôn cần có người giữ dây để diều mãi bay cao trên vùng trời bình yên. Ngày mai khi mẹ thức giấc tôi sẽ ôm lấy mẹ và thì thầm điều tôi đang ấp ủ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Xin đừng rời xa con, mẹ nhé. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Hạnh Phúc Mong Manh, truyện sưu tầm. Tình yêu là gì? Nhiều người nói với tôi rằng đó là duyên số. Cũng giống như việc ta cứ gặp đi gặp lại mãi một người rồi chợt nhận ra nếu một ngày không gặp nhau nữa sẽ buồn biết bao. Có những cuộc tình hạnh phúc cũng có những cuộc tình buồn. Nhưng hồi ức về những cuộc tình bao giờ cũng là hồi ức đẹp chẳng thể phai nhòa. Ngày ấy, tôi là một cô học trò dáng dấp nhỏ nhắn, làn da màu bánh mật trong chiếc áo dài trắng thướt tha, dịu dàng. Nhan sắc chỉ mức bình thường, nhưng được nhiều người quý mến vì khiếu hài hước, vui tính và hòa đồng. Thành tích cũng bình thường nhưng đặc biệt siêng năng và chăm chỉ. Năm tháng cứ thế trôi qua, đôi khi nghĩ lại, tôi tự hỏi không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm ấy. Đó là một ngày rất đặc biệt với tôi, ngày sinh thần của tôi. Tôi muốn mình phải thật đẹp, thật đặc biệt trong ngày đặc biệt này. Thức dậy từ sớm khi mà cả nhà còn đang ngon giấc. Tôi lặng lẽ thay quần áo, chuẩn bị tập sách và ngắm mình trước gương. Tôi chợt nhận ra rằng cô bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đã duyên dáng như bao thiếu nữ. Tôi khẽ vui trong lòng, một niềm vui dịu nhẹ như vừa được nhận món quà sinh nhật đầu tiên. Trên chiếc xe đạp mini nhỏ xinh tôi vừa đi vừa hát vu vơ những bản nhạc vui. Con đường quê vốn dĩ đã vắng vẻ nay lại vắng vẻ hơn vì trời còn rất sớm. Một vài chú ong chăm chỉ nhất đã bắt đầu đi lấy nhị hoa. Chú bay đi bay lại trên những bông hoa rực rỡ sắc màu vẫn còn đọng những giọt sương mai. Cánh đồng lúa vàng chịu nặng hạt nghiêng đầu trong gió như muốn hỏi nhỏ tôi đôi lời. Ông mặt trời vừa thức giấc chiếu những tia nắng đầu tiên lên vạn vật đánh thức chúng báo hiệu một ngày mới. Chợt đôi chân tôi dừng lại. Chiếc bánh xe đứng yên không quay được nữa. Tôi ngã xuống rồi hoảng hốt nhận ra tà áo dài của mình đã bị xé toạc quấn vào bánh xe. Tôi òa khóc như một đứa con nít vừa bị mẹ đánh đòn. Tôi hoảng sợ loay hoay không biết làm sao thì từ phía sau có ai đó khoác lên vai tôi chiếc áo ấm áp làm vơi đi cơn sợ hãi. Tôi rụt rè quay lại rồi bắt gặp ánh mắt của một chàng trai đang nhìn tôi trìu mến, thân thương. Tôi như cô bé ngốc nghếch vừa được ai đó trao cho một tấm chân tình nhưng khờ khạo chưa hiểu vì sao. Anh học cùng trường với tôi nhưng trên tôi một lớp. Anh học lớp 11 còn tôi học lớp 10. Phòng học của chúng tôi cách xa nhau. Anh học ở đầu dãy bên này còn tôi ở cuối dãy bên kia rất hiếm khi gặp nhau. Nhà chúng tôi cũng không ở gần nhau chỉ đi chung một đoạn đường ngắn. Kể từ sau lần đầu gặp gỡ ấy hình ảnh một cậu học trò thư sinh, nho nhã, hiền lành cứ hiện ra trong tâm trí tôi khắc khoải mãi không thôi. Để rồi đôi lần tôi tự hỏi bản thân, liệu có khi nào trong cuộc đời này chúng tôi chỉ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn như đoạn đường mỗi ngày đi học. Rồi không biết vì ai hay vì điều gì mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau trên con đường quen thuộc. Lối cũ, người cũ nhưng tình trong tôi chưa bao giờ cũ. Mỗi giờ ra chơi tôi đều qua lối ấy, lối hành lang trước phòng học của anh để rồi đôi lần gặp gỡ tôi cứ im lặng mãi chẳng nói được điều gì. Tôi ghét những đứa con gái quây quanh anh và ghét cả việc anh thân thiết với một cô bạn nào đó. Có phải tình yêu đã làm con người ta ngây ngô, khờ dại, ích kỷ đến như vậy? Tôi cố gắng bình thường trước mặt anh và bao người, nhưng nơi lồng ngực con tim vẫn thổn thức không ngủ yên với bao điều muốn ngỏ. Xuân đến, hè về, thu đi, đông qua. Khung trời trước mắt tôi cứ thay đổi theo tháng năm đong đầy như những nỗi nhớ của tôi về anh. Nhiều lần trong giấc mơ tôi thấy anh đến và nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cùng đi giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Rồi bỗng anh biến mất để lại tôi trong chơi vơi, lạc lõng giữa biển trời cô đơn. Giật mình thức giấc mới biết đây chỉ là mơ thôi. Với tôi chỉ cần có anh đó đã là một giấc mơ đẹp. Năm nay đã là năm cuối cấp của anh rồi. Vậy là tôi sắp không được thấy anh mỗi ngày. Đã có lúc chúng tôi rất gần nhau nhưng giờ có thể sẽ rất xa xôi. Giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình, không chạm được, không sờ được nhưng đủ để làm đau một trái tim buồn. Càng nghĩ về anh tôi lại càng nghẹn ngào. Đây có phải là định mệnh, một định mệnh nghiệt ngã? Nhiều đêm tôi thao thức không ngủ, nghĩ đến lúc đi học một mình không ai trò chuyện. Nghĩ đến hành lang ấy vắng bóng một cậu học trò cao cao với cặp kính cận dày cộm. Hàng phượng vĩ trước sân trường buồn không nở hoa, cảm giác trống trải lại xâm chiếm tâm hồn tôi. Bằng tình cảm chân thành dành cho anh, tôi quyết định sẽ thổ lộ cùng anh những điều con tim tôi luôn ấm ủ. Trường tôi tổ chức hội trại nhân ngày 26 tháng 3. Tôi dự định sau đêm lửa trại sẽ gặp riêng anh để nói cho anh nghe nỗi lòng của tôi. Tôi lo lắng chờ đợi và rồi ngày đó cũng đến. Đó là một đêm mùa hè. Bầu trời quang đãng không gợn chút mây mù. Tôi ngước mắt nhìn những đám mây trong xanh bay đi bay lại trên bầu trời tự do vui vẻ và lại nghĩ về anh. Một cơn gió biển nhẹ lướt qua khẽ làm tóc tôi bay bay để lộ ánh mắt ngây thơ của một cô gái tuổi mới lớn đang nhìn về phía người mình yêu thương say đắm. Lửa trại bừng sáng. Nhạc vang lên, mọi người hò reo nhảy múa quanh ngọn lửa đang hừng hực cháy. Còn riêng tôi giữa một góc trời nào đó đang âm thầm chết lặng. Người tôi thầm thương trộm nhớ đang tay trong tay với ai kia hạnh phúc vô cùng. Vậy là anh đã bên người anh yêu, còn tôi vẫn là một vì sao lẻ loi chơi trọi giữa trời xa. Tôi cố kìm nén không cho nước mắt rơi nhưng có một giọt nước mắt không biết vâng lời đã khẽ rơi xuống gò má. Ánh mắt hy vọng phút chốc đã trở nên u buồn, sâu thẳm tận đáy đại dương. Giữa đám đông không biết có ai nhận ra tôi đang buồn, đang khóc, đang đau vì một mối tình không nói được thành lời. Tôi tự hỏi lòng, có khi nào anh biết lúc anh hạnh phúc có một người đã vì anh mà khóc bao đêm? Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi, đôi khi tôi không biết thời gian có nghĩa gì. Không còn nữa những tiếng cười. Những câu nói bông đùa vu vơ tuổi học trò. Bước chân tôi như chứng lại mỗi lần qua lối cũ rồi cố bước thật nhanh để không kịp nhìn thấy anh. Để không nhắc lại nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong tim. Con đường đi học cũng trở nên buồn thiu, tất cả dường như lặng im. Tôi chỉ có thể nguyện cầu anh hạnh phúc. Anh đã đi thật rồi. Bầu trời rộng lớn và trở nên trống vắng khi chỉ còn mỗi tôi và nỗi nhớ không được nơi vướng víu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp, tôi đã là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bỡ ngỡ khi lần đầu đi xe buýt ở Sài Gòn. Đường phố đông đúc, trên xe buýt cũng đông nghịt người. Tìm mãi tôi mới được một chỗ đứng. Chợt xe phanh gấp, tất cả ngã nhào về phía trước. Dường như có ai đó vừa mới đẩy mạnh từ phía sau tôi. Tôi quay lại trong phút chốc tôi nhận ra ánh mắt trìu mến ấy. Vóc dáng cao cao ấy, cặp kính cận dày cộp ấy một lần nữa chạm khẽ vào nơi sâu thẳm trái tim tôi. Anh, chàng trai năm ấy. Anh cười thật tươi, dường như đã nhận ra tôi. Anh hỏi thăm tôi nhiều điều còn tôi vẫn như xưa kiệm lời khi gặp anh. Anh nói tôi khác xưa nhiều lắm, xinh hơn, cao hơn, trắng hơn nhưng có một điều không thay đổi là vẫn ngốc như xưa. Đúng vậy, tôi ngốc nghếch nên nhớ mãi một người chẳng thể quên. Yêu mãi một tình yêu đơn phương vô vọng. Anh thì vẫn như xưa và chính nét xưa cũ ấy đã đánh thức cảm xúc yêu thương một thời học trò tưởng chừng đã ngủ yên. Anh gửi tôi số điện thoại của anh cùng lời nhắn nhủ. Khi nào cần giúp đỡ thì gọi anh nha. Nhìn bóng anh xa dần giữa dòng người đông đúc, sự sợ hãi lại ùa về trong tôi lần nữa. Cầm điện thoại trên tay, tôi lưu số của anh, ti, viết tắt của tên một loài hoa ti, gôn. Ti, gôn là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Hoa ti, gôn có hai màu, trắng và hồng. Hoa ti, gôn màu trắng tượng trưng cho tình yêu chân thành, trong sáng. Hoa ti, gôn màu hồng, màu máu thắm phai, một tình yêu tan vỡ, đau xót. Với tôi, anh như loài hoa ấy đã cho tôi biết cảm xúc khi yêu ai đó và cả sự đau lòng khi tình yêu không trọn vẹn. Tôi muốn gọi cho anh nhưng rồi thôi, sợ làm phiền anh. Thiết nghĩ nếu có duyên sau này sẽ gặp lại hơn nữa, còn chung tuyến xe mà. Lần thứ hai đi tuyến xe buýt ấy tôi không gặp anh. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng không gặp. Anh như cơn gió thoảng đến rồi thoảng đi cho tôi mãi đợi chờ. Năm này tôi được chọn vào đội sinh viên đại diện của trường tham gia sự kiện giao lưu với sinh viên các trường khác nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 11. Trong lúc tôi đang tham gia tiết mục múa mở màn thì bỗng nhiên đầu tôi đau lên, choáng váng rồi ngất đi. Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện. Tỉnh dậy tôi bất ngờ khi thấy anh đang ngồi bên cạnh giường tôi. Anh lo lắng hỏi han tôi đủ điều. Tôi rất vui. Một sự quan tâm của anh dù chỉ là nhỏ nhất cũng đủ để làm trái tim tôi lệch nhịp. Bỗng anh cất giọng. Em cho anh số điện thoại của em đi. Thành phố này rộng lắm, hễ lạc là mất nhau. Tôi bấm số của mình vào máy anh rồi nói. Nếu lạc anh có đi tìm em không? Ngốc, tìm chứ. Có những thứ trên đời nếu mất rồi sẽ chẳng có lại được bao giờ. Anh cười nhìn tôi bằng ánh mắt tôi đã quen bao ngày. Trái tim lạnh lẽo của tôi bỗng được hồi sinh. Nụ cười luôn thường trực trên môi tôi. Tôi hầu như không thể nhịn cười. Cứ cười mỉm một mình như một cô gái đang yêu. Mỗi buổi tan trường tôi háo hức chạy nhanh ra trước cổng vì biết có ai đó đang đợi mình. Anh đi cùng tôi một tuyến xe buýt. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui về thầy cô, bạn bè, gia đình, ký ức tuổi thơ và cả Sài Gòn thân yêu này nữa. Anh đã kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh sau khi lên Sài Gòn. Đó là cả những tháng ngày vất vả. Anh đã đi làm thêm ở nhiều nơi để kiếm tiền trang trải sinh hoạt và học phí. Bố anh một năm trước bị tai nạn lao động liệt hai chân không đi lại được. Gia đình anh gặp khó khăn về tài chính kể từ khi đó. Một ngày của anh rất bận rộn chạy đi chạy lại khắp nơi để làm việc. Nhiều lúc anh muốn nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình nhưng vì tâm nguyện của bố anh phải cố gắng bám trụ đến cùng. Bố anh muốn anh trở thành kiến trúc sư nên ngày đêm làm việc không ngừng. Anh nói bố anh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông chỉ là một thợ hồ. Ông muốn anh phải hơn mình để sau này không phải khổ như ông. Tôi thấy thật nghẹn ngào. Ngần ấy thời gian tôi lặng lẽ đi bên cạnh anh mà chẳng hiểu gì về anh. Giá như tôi có thể chia sẻ bớt nỗi niềm cùng anh thì hay biết bao. Rồi anh kể về mối tình đã qua về chị ấy. Khi tôi hỏi tại sao anh chia tay, anh cười chua xót đáp. Tại anh không tốt thôi. Từ sâu trong mắt anh tôi thấy một nỗi buồn giấu kín. Có thể một ngày nào đó anh sẽ nói cho tôi nghe khi mà chúng tôi thân nhau hơn nữa. Còn bây giờ khi tôi đã hiểu hơn về anh thì tình yêu tôi dành cho anh lại càng lớn hơn. Rồi một hôm đi học thêm về muộn anh đưa tôi về tận nhà. Nhà trọ của tôi nằm tận sâu trong con ngõ nhỏ tối om, vắng vẻ. Cả một con ngõ dài chỉ có một bóng đèn chiếu sáng. Ánh sáng leo lét, mờ mờ làm cảnh vật mờ ảo chẳng thể rõ ràng. Đi về một mình qua ngõ này tôi rất sợ. Bỗng anh kéo tay tôi lại gần rồi nhẹ hôn lên má. Anh thì thầm. Như thế này em đã hết sợ chưa? Tôi rất bất ngờ rồi đỏ mặt lúng túng chạy nhanh về phòng. Tôi gói mình trong chiếc chăn rộng lớn rồi suy nghĩ toàn chuyện trên trời dưới giếng. Cả đêm tôi không sao chợp mắt rồi cười một mình. Không biết giờ này anh thế nào nhỉ, liệu có phải cũng đang như tôi lúc này nhưng rồi lại buồn một chút. Đây đâu phải là lần đầu anh yêu thương ai đó nên chắc cũng bình thường thôi. Suy nghĩ vu vơ rồi tôi ngủ thiếp đi mất. Chúng tôi vẫn đi chung với nhau nhưng từ sau lần đó tôi hơi ngượng ngùng mỗi khi gặp anh. Anh không nói một lời làm tôi bâng khuâng vô cùng. Bỗng tiếng cô bạn thân gọi. Mi ơi, văn phòng khoa gọi cậu lên nhận bưu phẩm kia. Bưu phẩm gì? Tôi hỏi lại. Chắc quà anh nào gửi đó. Đừng có nói bậy, thời buổi này ai lại tặng quà kiểu vậy nữa. Thôi mình đi đây. Lên văn phòng tôi gặp cô thư ký. Cô đưa bưu phẩm cho tôi. Chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Mở hộp ra bên trong có một chiếc thiệp nhỏ ghi dòng chữ rất nắn nót. Tình yêu đến từ Valentine của em. Bên dưới còn có dòng chữ ký tên anh nữa. Ngoài ra còn có một thỏi son màu hồng cam. Tôi nhớ có lần anh nói đùa với tôi con gái gì mà chẳng chịu son môi gì hết. Anh thích con gái son môi. Tính tôi hay ngại lắm, lúc ở quê cũng không son môi nên giờ cũng vậy thôi. Tôi vui biết bao. Từ khi sinh ra đến giờ đây là Valentine đầu tiên tôi được nhận quà từ một người con trai. Cả ngày hôm đó tôi không gặp anh nhưng vẫn rất hạnh phúc. Anh bật đi làm thêm. Ngày lễ đông khách, chủ tiệm cà phê không cho nghỉ. Trên đường phố từng đôi nam nữ yêu nhau hẹn hò. Cười đùa làm lòng tôi dấy lên chút ganh tị. Hôm nay tôi về nhà với tấm chân tình của anh trên tay, căn phòng bé nhỏ thoảng hương thơm nồng nàn của hạnh phúc. Phố Sài Gòn ngày nào cũng đông đúc, chẳng có gì thay đổi, chỉ cô gái bé nhỏ đi giữa lòng thành phố đang đổi thay từng ngày. Ai có thể ngờ rằng giữa Sài Gòn đông đúc tôi lại lần nữa gặp được anh và tìm được điểm tựa cho tình yêu của mình. Đây liệu có phải là duyên số? Cái duyên số mà chỉ có những người được ông tơ bà Nguyệt xe duyên thì mới tìm được nhau. Rồi anh tốt nghiệp. Rời khỏi giảng đường đại học anh lại tiếp tục đi làm. Tình yêu của chúng tôi cũng tròn 3 năm tuổi. Tôi giờ cũng hiểu chuyện hơn trước. Không còn nũng nịu mà chín chắn. Chu đáo hơn. Như mọi khi anh ghé qua nhà đưa tôi đi học rồi mới đi làm. Đang lúc cao điểm đường phố tấp người qua lại. Những ai đã từng trải qua những năm tháng trên đất Sài Thành sẽ chẳng lạ lẫm gì với cảnh tắt đường. Xe này rú còi thúc xe kia. Chen chúc nhau từng tấc đất, từng bánh xe. Đèn xanh bật lên một đoàn xe đông đúc băng qua đường. Xe chúng tôi cũng nhanh chóng lăn bánh qua giao lộ thì bỗng có một chiếc ô tô lao tới đâm thẳng vào. Cả hai đều ngã xuống, bị thương và được đưa vào bệnh viện. Không biết tôi đã hôn mê bao nhiêu ngày nữa, khi tỉnh dậy thấy toàn thân mình đau nhức. Tôi không di chuyển được ra khỏi giường. Nằm yên. Anh đã đến ngồi bên cạnh tôi và khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc kể từ khi biết anh. Nước mắt không giàn giụa nhưng đủ để tôi hiểu được những gì anh đang phải trải qua. Trước đây dù khó khăn, vất vả đến mấy anh vẫn luôn bình tĩnh. Tươi cười khi bên tôi khiến tôi đã có lúc nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ biết khóc. Nhưng giờ đây những gì tôi đang thấy là anh. Một chàng trai đang đau khổ trước những tổn thương của người con gái anh yêu. Anh tự trách mình đã làm tôi tổn thương. Mấy tháng sau đó, tôi phải nghỉ học để về quê dưỡng bệnh. Chương trình học của tôi bị hoãn lại tới một học kỳ. Chân bên phải của tôi bị gãy, không đi lại được. Anh đau lòng lắm. Ngày tiễn tôi về quê, anh nắm chặt tay dặn dò đủ điều. Tôi biết anh rất buồn, nhưng chuyện xảy ra là một tai nạn. Nào phải lỗi do anh. Nhìn anh đau lòng, tôi cũng xót xa. Nhưng chúng tôi có lẽ phải xa nhau một thời gian dù lòng không nỡ. Về quê dù buồn khi xa anh, nhưng bên cạnh mẹ thấy lòng cũng đỡ tủi hơn. Mẹ chăm tôi cực khổ biết bao. Mỗi ngày sợ tôi buồn, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh trò chuyện, trông nom. Nhìn những nếp nhăn trên gương mặt mẹ ngày càng nhiều, tôi tự nhủ không biết mẹ phải thức bao đêm, phải làm bao nhiêu việc. Phải chịu đựng bao nỗi khó nhọc của cuộc đời để nuôi tôi khôn lớn. Mỗi đứa con khi lớn lên như những chú chim non, rồi sẽ rời tổ của mẹ để tìm hạnh phúc của riêng mình. Còn tôi chẳng biết đến bao giờ sẽ rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi của đời người để an yên về bên mẹ. Mẹ nấu cho tôi những món tôi thích mỗi ngày. Mẹ không quản thức khuya dậy sớm lo cho tôi từng chút một. Bố cũng thương tôi lắm. Từ trong ánh mắt của ông ấy, tôi đọc được những tâm tư tình cảm mà ông chưa một lần nói ra. Con đường ngày xưa đi học, giờ tôi chỉ có thể lặng yên nhìn sự thay đổi của nó từng ngày. Không có anh cũng chẳng có tôi, tất cả thật quạnh vẻ. 2 tháng kể từ ngày tôi về quê, anh về thăm tôi. Anh gửi quà cho bố mẹ tôi nhưng họ không vui khi gặp anh. Họ nghĩ rằng anh là người đã làm tôi tổn thương. Khi biết sự thật này, tôi đau lòng lắm hơn cả nỗi đau năm xưa tôi từng trải lúc biết anh đã có người yêu. Bố mẹ kiên quyết phản đối chuyện chúng tôi bên nhau. Họ lo lắng một người công việc không ổn định, trẻ người non dạ như anh sẽ không mang đến cho tôi hạnh phúc. Anh không nói gì, chỉ mong ba mẹ tôi cho anh một cơ hội. Qua có mấy ngày mà nhìn anh gầy hẳn đi. Nét mặt thư sinh ngày nào giờ đã hao mòn theo năm tháng. Anh ốm hơn nên nhìn cũng đen hơn. Trọng trách anh mang trên vai thật quá lớn, gia đình, sự nghiệp và cả tình yêu làm sao cho vẹn toàn. Đôi vai anh dù vững chãi đến đâu rồi cũng sẽ có lúc mỏi mệt. Nghĩ đến đây cổ họng tôi nghẹn lại một tiếng cũng không thốt ra được. Còn bao nhiêu trắc trở nữa, bao nhiêu khó khăn nữa mà chúng tôi cần phải vượt qua để có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Tôi nghĩ về anh rồi nghĩ về chính mình, ngậm ngùi. Dù số phận có đẩy đưa thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng đến cùng, nhưng với sức vóc của một cô gái liệu có thể cố được bao nhiêu. Tôi trở lại Sài Gòn sau khi khỏi bệnh. Chân vẫn còn yếu chưa đi lại bình thường được nhưng vẫn phải cố hoàn thành chương trình rồi tốt nghiệp. Bố mẹ cấm không cho tôi qua lại với anh. Mỗi ngày bận rộn nên anh cũng ít đến thăm tôi. Điều đặc biệt, anh luôn xuất hiện vào lúc tôi cần anh nhất. Với tôi chỉ cần vậy là đủ. Bố mẹ muốn sau khi tốt nghiệp tôi phải về quê làm việc. Mẹ nói con gái nên sống gần bố mẹ để gia đình đỡ lo. Về quê nghĩa là tôi một lần nữa phải xa người mình yêu thương. Tôi khóc nấc lên khi nghe mẹ nói. Lại những đêm dài tôi thao thức suy nghĩ về anh, về tôi, và về tình yêu của chúng tôi. Tôi đã từng thấy anh đau lòng đến mức không thể khóc. Bố tôi bảo anh hãy chia tay để không làm khổ tôi. Yêu một ai đó và khao khát được sống bên người mình yêu lẽ nào là sai? Biết đến bao giờ, niềm khao khát của chúng tôi mới thành sự thật. Anh gọi điện thoại nói rằng, đợi khi tôi tốt nghiệp xong, anh sẽ đưa tôi về nhà, rồi xin phép bố mẹ tôi một lần nữa. Tôi biết anh vì tôi mà quyết tâm, nhưng tôi lo lắng lắm. Con đường quê nhỏ hẹp hai bên đồng lúa xanh ngày nào như vẫy tay chào chúng tôi. Lưa thưa vài chiếc xe chạy qua chạy lại vẫn như xưa nhưng chúng tôi giờ đã khác. Trở về lần này không chỉ có anh. Có tôi mà còn có quyết tâm giữ vững tình yêu đậm sâu của chúng tôi nữa. Mẹ vui mừng đón tôi nhưng rồi thay đổi sắc mặt ngay khi thấy anh. Anh bước vào nhà bố tôi đang chờ sẵn ở nhà trên. Anh lễ phép chào hỏi và thưa chuyện nhưng bố tôi đã tức giận và tiễn khách ngay sau đó. Ông rất tức giận. Tôi đã hiểu anh càng cố gắng thì lại càng khổ hơn. Tôi đứng nép vào cửa chỉ biết khóc thầm trong bất lực. Những giọt nước mắt cứ lăn mãi xuống gò má rồi đầm đìa ở cổ mà chẳng thể ngăn lại. Tôi mặc chúng cứ rơi giống như tôi giờ dường như chẳng còn cần gì nữa cả. Trái tim như bị ai bóp chặt chỉ còn lại những nhịp đập yếu ớt. Anh ra về với nỗi thất vọng. Anh gần như không đứng nổi nữa sau những ngày dài mệt mỏi. Đêm hôm sau, tôi gặp anh ở một quán nước nhỏ gần nhà. Anh buồn bã gầy hao. Lòng tôi như thắt lại. Đã nhiều đêm anh mất ngủ, mắt thâm quầng, suy tư, muộn phiền. Tôi nắm tay anh, một hành động tôi vẫn làm khi động viên anh. Nhưng hôm nay cái nắm tay ấy đã trở nên xa cách vì điều tôi sắp nói ra đây sẽ như sát muối vào vết thương vốn đang đau từng ngày của anh. Nhưng tôi không muốn nỗi đau âm ỉ mãi ăn mòn tâm hồn người tôi yêu. Em muốn chúng ta chia tay. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Hãy nhìn anh đi, và nói cho anh biết em vừa nói điều gì. Giờ phút này đây tôi sao có thể nhìn anh được chứ? Tôi là đứa con gái xấu xa đã hứa sẽ mang đến cho anh hạnh phúc, nhưng giờ tôi đang làm anh đau từng ngày. Tôi lặng yên khóc nức nở. Anh kéo tôi lại gần mình ôm vào lòng. Chưa bao giờ tôi thấy mình cần vòng tay của anh đến thế này. Nếu không có sự ấm áp của anh, tôi sợ mình sẽ không trụ nổi. Tôi khóc như một đứa con nít sắp bị bỏ rơi. Khóc trước sự cô đơn giữa khung trời rộng lớn chẳng biết đi về đâu. Rồi anh nói. Chúng ta sẽ không chia tay. Sẽ không xa nhau. Chúng ta hãy cùng chờ đợi cho đến khi nào được bố mẹ cho phép thì mới kết hôn. Anh muốn em có một đám cưới hạnh phúc. và trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Chúng tôi hứa với nhau điều đó, rồi anh đưa tôi về. Một tuần sau, anh quay lại Sài Gòn làm việc, còn tôi cũng bắt đầu công việc mới ở quê. Tôi làm thư ký văn phòng ở Ủy ban Nhân dân huyện, công việc khá nhẹ nhàng. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau mỗi tối sau khi anh xong việc. Có những đêm hai đứa tâm sự đến gần sáng, giữa chúng tôi không còn khái niệm giờ giấc, cũng không có khoảng cách, hay chướng ngại nào ngăn được nỗi nhớ dành cho nhau. Cho đến một ngày, đó là một buổi sáng mùa đông ngoài trời mưa nhẹ và lạnh giá. Vì ngày nghỉ, nên tôi thức dậy muộn hơn mọi khi. Bầu trời mây đen âm u, nên cũng không nhìn thấy mặt trời. Tôi đang ăn sáng thì bỗng điện thoại reo. Nhìn thấy tên anh, tôi chạy ngay vào phòng nghe máy. Anh nói anh được công ty cử đi Pháp học 3 năm trong chương trình đào tạo cán bộ nguồn. Anh muốn hỏi ý kiến tôi. Sau cuộc gọi của anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Anh còn trẻ, còn có cả một tương lai dài phía trước. Anh cần có một sự nghiệp vững chãi thì mới xóa bỏ được định kiến trong lòng bố mẹ tôi. Nhưng nếu anh đi, chúng tôi sẽ phải xa nhau một thời gian rất dài. Những nỗi nhớ sẽ ùa về theo năm tháng không thể nào nguôi. Sẽ rất ích kỷ nếu giữ anh lại dù cho anh nói rằng chỉ cần tôi muốn điều gì anh cũng sẽ làm. Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra quyết liệt trong tôi kéo dài nhiều ngày. Tâm can tôi như bị giày xéo đến tan nát. Tôi không thể nào yên lòng. Phi trường rộng lớn tấp nập người qua lại. Từ trên tầng cao nhà ga, nhìn chiếc máy bay cất cánh mang anh đi xa dần khuất sau những tầng mây. Từ trong tận đáy lòng, tình yêu mãnh liệt dành cho anh như trỗi dậy. Tôi đã yêu anh bằng cả nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Tôi giờ chỉ biết chờ đợi ngày anh trở về bên tôi. Đó là ngày này của 3 năm sau. Anh đi mang theo tình yêu của tôi và gửi lại nơi tôi tình yêu của anh. Đó là sợi dây liên kết duy nhất giữa chúng tôi có lúc mong manh có lúc bền chặt. Tôi hứa với lòng mình và hứa với anh sẽ giữ mãi sợi dây ấy vẹn nguyên cho đến ngày anh trở về bên tôi và xe duyên cho một ngôi nhà nhỏ, một hạnh phúc to. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau đợi chờ trong hạnh phúc, yêu nhau trong đợi chờ khi phải xa nhau giữa muôn trùng biển khơi. Tình hợp tan là quy luật tất yếu. Như những cánh én dù có đi đâu rồi cũng sẽ trở về mỗi độ xuân sang. Anh và tôi dù xa cách nơi chân trời góc bể rồi cũng sẽ trùng phùng nơi chiếc thuyền hạnh phúc đang đợi chờ. Tôi tin là như vậy. Tôi ra về mà vẫn văng vẳng bên tai những lời anh nói trước lúc chia xa. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.